Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 71, ẩn tàng nguy cơ. Kỳ thực chính hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đối với y thuật hắn là rốt đặc cán mai, mà vừa mới dùng kim sang dược che sau khi phát hiện huyết dần dần có chút ngừng. Tuy nhiên cảm thán tại cái này vương ma tử dược linh. Bất quá hắn cũng phải cấp Lưu Diễm băng bó lại. Thế là liền có trước cầm máu sau trừ độc một màn. Theo tửu chậm rãi cọ rửa lấy vết thương. Máu tươi hỗn hợp có tửu chậm rãi trượt xuống. Mà này nguyên bản bạch chất sáng long lanh da thịt chậm rãi hiển lộ ra. Hắn nơi này ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm. Thế nhưng là nằm Lưu Diễm. Nguyên bản hai mắt nhắm lại bỗng nhiên mở ra. Trên mặt thống khổ không cần nói cũng biết. Theo huyết tửu chậm rãi tiêu tán. Nàng rốt cục nhịn không được. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên còn đưa cánh tay. Bỗng nhiên cắn một cái đi lên. Có lẽ là rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Nàng trên miệng kình không có chút nào giữ lại. Này trắng noãn răng trắng bên trên đã nhiễm lên nhàn nhạt tơ máu. Bị đột nhiên khẽ cắn. Một trận toàn tâm đau đớn để Lý Mộc Nhiên nhe răng nhếch miệng đứng lên. Ghé mắt nhìn một cái. Gặp trên cánh tay mình đã tràn ra máu tươi. Vừa muốn mở miệng kêu to. Đột nhiên lúc ở giữa chỉ cảm thấy trên cánh tay đau đớn bỗng nhiên giảm yếu rất nhiều. Lần nữa nhìn lại, nguyên lai Lưu Diễm bởi vì lúc trước mất máu tăng thêm vừa mới đau đớn đã bất tỉnh khuyết quá khứ. Cúi đầu nhìn lấy chính mình cánh tay giấu răng. Lý Mộc Nhiên chỉ muốn hiện tại cho mình một bàn tay. Sớm biết đường cái này tiên tử là la cẩu. Chính mình liền lấy đôi giày ngăn chặn miệng nàng. Nghĩ thì nghĩ. Mắt nhìn đã hoàn toàn bất tỉnh quá khứ Lưu Diễm về sau. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này tửu bình bên trong tửu đã ngược lại xong. Hắn tại tự chế băng gạc bên trên giải đầy kim sang dược. Sau đó thoa ở người phía sau trên da thịt. Thế nhưng là tiếp xuống băng bó lại là để hắn khó khăn. Chính mình cái này bên trong căn bản không có dài như vậy bố. Mà cái này Lưu Diễm vết thương tựa hồ muốn toàn bộ phần eo đều bọc lại. Đang suy nghĩ thời điểm, một cái sự vật gây nên hắn chú ý. Hắn theo này bằng phẳng bụng dưới. Nhìn về phía này bị một đoàn vải trắng chăm chú trói buộc chặt vòng một. Bởi vì mới vừa rồi bị cắn có chút khoa trương nguyên nhân. Hắn đối trước mắt cái này ngay từ đầu muốn giết chính mình Lưu Tiên Tử thế nhưng là không có hảo. Cảm gì? Có thể lớn bao nhiêu? Còn bọc lấy, thật có tài liệu đó là thuyết khỏa liền che phủ ở à? Lại thuyết mình bây giờ là cứu nàng mệnh, liền xem như đem nàng đào tinh quang nàng cũng cần phải cảm tạ chính mình. Vô sỉ vì chính mình mưu đúng lý từ về sau. Hắn chậm rãi duỗi ra ma chảo, theo tầng kia mềm mại tơ lụa bị hắn để lộ, nguyên bản bị trói lại cự đại thẳng tắp bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra. Theo tơ lụa từng tầng giảm bớt, này cứng chắc một chút xíu nhô lên, mà ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt chỉ còn lại có một hai tầng tơ lụa chẳng biết tại sao. Có chút miệng đắng lưỡi khô, này phấn nộn cái cổ, còn có này trong suốt sáng long lanh da thịt, vô nhất không cho cái kia khỏa bản liền mang theo nhan sắc tâm. Gia tốc lấy nhảy lên, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Hiện tại là cứu người làm sao tư tưởng xấu xa như vậy. Lại thuyết không phải liền là hai viên thịt à. Chính mình cũng không phải chưa thấy qua. Tuy nhiên trong lòng không ngừng khuyên bảo đồng thời an ủi lấy chính mình thế nhưng là làm sao. Trong lòng này cỗ sao động căn bản là không cách nào khống chế. Mà lại có chút càng ngày càng nghiêm trọng xúc động. Theo tầng cuối cùng tơ lụa bị giải khai. Này thần bí hai ngọn núi rốt cục là xuất hiện ở trước mặt hắn. Sung mãn, mượt mà, trắng như tuyết. Đây là trong lòng của hắn vô ý thức đánh giá. Trọng yếu nhất là lớn. Thật rất lớn. Đại xuất hồ ngoài ý liệu của hắn. Thật sự là này ủng tuyết thành phong. Ngưng hương làm lộ. Uyển tượng song châu. Hơi vân đồi môi. Ngọc sơn chỗ cao. Tiểu xuyết san hô. Uyển chuyển sự vật có thể mỹ thành dạng này thẳng đem hắn nhìn ngốc. Hắn có thể cảm giác được chính mình nhịp tim đập động rất lợi hại. Hô hấp cũng thay đổi gấp rút. Tuy nhiên Ngọc Phong hắn gặp qua rất nhiều thế nhưng là giống như vậy lại là này cực phẩm trong cực phẩm. Không tự giác vươn tay chậm rãi phật hướng này núi non trùng điệp. Mắt thấy đầu ngón tay liền muốn cùng này sờ đỏ bừng chạm nhau. Bỗng nhiên trên giường Ngọc Nhân trong lúc lơ đãng run rẩy một chút. Chỉ là cái này nhẹ nhẹ một cái. Để hắn lần nữa tỉnh táo lại. Nhìn lấy chỉ vài thước khoảng cách. Hắn vẫn là lắc đầu lựa chọn thu hồi. Quân tử yêu sắc, thủ chi hữu đạo. Mặc dù mình không phải quân tử. Có thể có phải thế không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Sau đó hắn dùng này mềm mại tơ lụa cho Lưu Diễm băng bó xong về sau. Đem đã giải mở y phục cùng bên trên. Trở lại bên cạnh bàn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai Lý Mộc Nhiên sáng sớm liền tỉnh. Dù sao trong phòng nhiều cái thụ thương người. Mà sau khi tỉnh lại hắn mới phát hiện một vấn đề. Tại cửa phòng khẩu vụn vặt lẻ tẻ có chút vết máu. Nguyên lai cái này Lưu Diễm hôm qua tới tìm hắn thời điểm liền đã thụ thương không thể cầm máu. Bất quá chính mình nơi này ngược lại là có rất ít người đến. Đại đa số thời gian đều là thư phòng người tương đối nhiều. Nhìn qua trên giường sắc mặt còn có chút trắng bệch Lưu Diễm. Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp xuất phủ một chuyến. Nếu không chỉ dựa vào kim sang dược trị ngọn không trị gốc. Ngược lại là vết thương không thể cũng may đến cái cảm nhiễm cái gì. Muốn xong hắn đem khóa cửa tốt sau hướng phía thư phòng đi đến. Tất lại bất kể như thế nào. Mình bây giờ vẫn là kiều phủ tiểu thư đồng. Cùng nhau đi tới. Mơ hồ nghe được trong phủ nam gia đinh tại nói nhỏ nói cái gì. Hắn chú chạy bộ tiến về sau. Rốt cục nghe rõ ràng. Người nghe nói sao. Tối hôm qua thành Đông Mã lão gia nhà lọt vào tặc nhân cướp bóc. Không chỉ có tổn thất rất nhiều tiền tài. Hơn nữa còn tử khá hơn chút người đâu. Thật sao? Cũng là này mở sòng bạc Mã lão gia nhà sao? Nghe thuyết dưới tay hắn hộ viện mỗi cái khổng vũ hữu lực. Tại này thành Đông ai dám động? Làm sao lại bị đoạt đâu? Người nào thuyết không phải đâu? Ta hôm nay nghe được cũng là cùng ngươi thuyết không sai biệt lắm. Thế nhưng là theo thuyết những tặc nhân kia cả đám đều đi tới đi lui. Mã lão gia nhà những cái kia hộ viện căn bản là không có biện pháp nghe thuyết nửa năm trước. Vương viên ngoại nhà cũng là bị cướp bóc. Có phải không? Ta có cái anh em là nha môn người hầu. Thuyết này vương viên ngoại căn bản chính là bị người giết chết. Thế nhưng là nha môn lại nói là bên trên treo cổ tự sát ai? Đầu năm nay, oan án còn thiếu sao? Đúng vậy a. Nhìn qua dần dần đi xa gia đình. Hắn mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Nếu như hôm qua Lưu Diễm tìm đến mình chỉ là ngẫu nhiên lời nói. Như vậy hôm qua nàng nói chuyện có khả năng cũng là sự thật. Hiện tại liên lạc vừa mới hai cái gia đình lời nói hắn không khỏi bỗng nhiên đánh cái giật mình. Hôm đó chính mình cùng Song Nhi tiến đến vương viên ngoại phủ thượng lừa gạt Trích Tinh lâu thời. Điểm, chính mình gặp được vương phu nhân. Thế mà cùng Tần Nhược dáng dấp như đúc dạng. Mà đêm qua Lưu Diễm lại thiết cái này Tần Nhược chính là minh giáo thánh nữ. Tại tăng thêm lúc ấy này vương viên ngoại thái độ. Hắn hoảng hốt chảy vuốt lý đến cái gì. Đang lúc hắn cúi đầu trầm tư đi tới thời khắc. Bỗng nhiên phía sau có người vỗ một cái chính mình bả vai, Lý Cửu. Người đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế. Lý Mộc Nhiên xoay người lại. Chỉ gặp Kiều Diệu Tiền cái tiểu nha đầu kia khuôn mặt như vẽ. Nét mặt tươi cười như hoa đứng ở trước mặt mình. Nhị tiểu thư buổi sáng tốt lành. Nhị tiểu thư nghe xong. Tâm lý tối hừ một tiếng. Đều mặt trời lên cao ngươi cái này lại quỷ mới đến. Ta cũng chờ hơn nửa ngày. Bất quá lời như vậy lại là cũng không nói ra miệng. Chỉ là nhìn qua Lý Mộc Nhiên đường, Lý Cửu. Ngươi nhanh thuyết thuyết buổi tối hôm qua ngươi cùng Duệ Đệ qua làm gì? Duệ Đệ tựa hồ uống nhiều. Đến bây giờ còn không thể tỉnh. Hừ, mẫu thân nếu là biết rõ nói. Định phải thật tốt mắng hắn, nguyên lai thiếu gia này là say rượu chưa tỉnh a. Khó trách đến bây giờ còn không có tới. Nếu như là bình thường cho dù là tại khốn cũng là tại thư phòng ngủ. Cũng không dám cúp học. Bất quá nếu để cho phu nhân biết rõ nói. Này chính mình cái này thiếu gia phiền phức coi như lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.